cuối cùng thì không phải nghe thấy tiếng khóc của nó nữa. Hắn ngồi yên tại chỗ nhìn cô tiếp đứa trẻ từ tay bà vú. Chiếc áo choàng rộng thùng thình khó có thể che được dáng người yểu điệu của cô. Hắn ngắm vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô trốn tránh khi hắn hôn lên đó. Cô vừa cười khúc khích vừa vặn vẹo, da thịt trắng nõn nà cứ lay động trước mắt hắn. Cảnh ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể khiến người ta điên lên được. Hắn im lặng bưng ly trà đã nguội trên bàn lên, uống một hớp thật to, lòng thầm cảm thán các chiến hữu của mình nói không sai chút nào. Chuyện nam nữ ân ái, một khi chưa nếm thử thì thôi, đã nếm thử rồi mà còn phải nhẫn nhịn thì đúng là mất nửa cái mạng. Cách chương.